Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, chúng sinh lên ngôi. Cộng tôn Tô Ly, năm càng, ông, Tô Ly tiếng quát truyền ra, vang vọng tại chỗ có nhân giới chúng sinh chỗ sâu trong óc. Thanh âm của hắn lạc định, thì dường như thiên địa đều ở đây tán thành hắn, nhân hoàng, chi vị. Giờ khắc này, Tô Ly trong cơ thể mới vừa đản sanh chúng sinh chi lực. Nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời, Tô Ly thể nội thế giới bên trong. Từng cái mơ hồ không rõ cái bóng, trở nên so trước đó muốn rõ ràng rất nhiều. Theo Tô Ly thanh âm, cũng ở hắn thể nội thế giới vang lên. Chỉ một thoáng, hắn thể nội thế giới bên trong, thế giới thụ khom lưng, giang hà chảy xuôi tốc độ trở nên thong thả. Từng cái vong hồn nằm dạp trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt chúng sinh hình chiếu. Tất cả đều rất cung kính quỳ dạp xuống đất. Mặc dù những thứ này chúng sinh hình chiếu đang trở nên rõ ràng sau đó, như trước thấy không rõ cụ thể dáng dấp, chỉ có thể bằng thần hồn cảm ứng đi tìm hiểu thân phận của bọn họ, nhưng bọn hắn lại phảng phất là Tô Ly thể nội thế giới chúng sinh thần dân. Bọn họ ở quỳ rạp xuống đất phía sau, trong miệng ngày mồng 1 tháng 5 linh rất cung kính hô to lên: bái kiến nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng. Ngoại giới, Tô Ly thể nội thế giới chúng sinh hình chiếu phảng phất tại trong chỗ u minh cùng nhân giới chúng sinh bản thể sinh ra liên hệ. Bọn họ mặc dù không có quỳ rạp xuống Tô Ly trước mặt, nhưng hữu cảm nhi phát cùng chúng sinh hình chiếu cùng nhau hô to ra giống nhau thanh âm: bái kiến nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng. Liền lấy Nguyên Thủy, Thanh Thiên, Thần Hổ, Hùng Sư, bốn vị này thú tộc đại đế cầm đầu thú tộc, chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, đều ở đây hô to, bái kiến nhân hoàng. Không thể mở miệng nói chuyện thú tộc, đều ở đây trong lòng mặc niệm những lời này. Dưới tình huống như vậy, cái kia vị ma thần Tàn Thi, mới vừa bị Tô Ly một quyền đánh lui, sắc mặt vẫn còn ở trong hoảng sợ, liền ra đầu tê dại chứng kiến Tô Ly trên đỉnh đầu thực chất tính chúng sinh chi lực bừng lên, ngưng kết thành đỉnh đầu ngọc quan, nhất kiện cẩm bào, một thanh bảo kiếm, một đôi vân lý, một cái ngọc tỷ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này làm sao sẽ? Chứng kiến đây hết thảy các loại biến hóa trong nháy mắt đó, cái này vị ma thần Tàn Thi sắc mặt hoảng sợ đại biến, trong miệng thất thanh kêu sợ hãi. Chí cao lực lượng ngưng kết thành thực chất, không chỉ cần phải các loại cơ duyên xảo hợp, còn chí ít cần đem một loại chí cao lực lượng tu luyện tới 10% ở trên mới được. Nói cách khác, Tô Ly một cái nho nhỏ chí tôn, cư nhiên đem chung sinh chi lực nắm giữ được 10% ở trên. Không đúng, không chỉ là chúng sinh chi lực, còn có hồng nguyện chi lực. Hai loại chí cao lực lượng, ở Tô Ly mình cũng không có dự liệu đến dưới tình huống nắm giữ độ toàn bộ đạt tới 10% ở trên. Điều này làm cho Tô Ly hiện tại liền có 100% tấn cấp thần cảnh tiềm lực. Chết tiệt a, tại sao có thể như vậy? Ma thần Tàn Thi sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nội tâm hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nếu như nói hắn nguyên bản còn đối với Tô Ly một ít khinh thị nói, như vậy lúc này hắn đối với Tô Ly coi trọng trình độ đã vượt qua lúc trước Bắc Thiên Thần. Bởi vì Bắc Thiên Thần ở chí tôn cấp thời điểm đều còn kém rất rất xa bây giờ Tô Ly. Không chỉ là cỗ này ma thần Tàn Thi, ở thần ma mộ tràng chỗ sâu nhất, cái kia 7 tòa phía trước cùng Bắc Thiên Thần nói chuyện với nhau qua trong mộ, từng vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch, ở phát hiện loại tình huống này phía sau, nội tâm cũng lâm vào to lớn trong rung động. Bắc Thiên Thần, Tô Ly chí ít là có thể cùng Bắc Thiên Thần sánh ngang tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu để cho Tô Ly vẫn trưởng thành tiếp, như vậy, bọn họ muốn báo thù, muốn hủy diệt nhân giới, cùng với càng nhiều hơn dã tâm cùng kế hoạch, tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Nếu như Tô Ly cùng Bắc Thiên Thần đều đạt được 18 cái kỷ nguyên lúc trước cái loại này, vô pháp, vô thiên, trấn áp tất cả vô địch thực lực, bọn họ nếu như liên thủ, nhân giới đem trưởng khống chư thiên vạn giới. Trong chớp nhoáng này, từng vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch, trong nội tâm tuôn ra một loại cảm giác vô lực. Làm sao vẫn nhân giới? Làm sao luôn là nhân giới? Nhân giới cứ như vậy nổi tiếng sao? Vì sao luôn là nhân giới sinh ra như vậy quái vật? Nhân giới bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong, có một đến bây giờ cũng không có bị người phát hiện thế giới là hồn giới, tên đầy đủ là bổn nguyên hồn giới, trái đất danh hẳn là gọi là vũ hồn giới. Lúc này Bắc Thiên Thần thân ảnh xuất hiện ở chính mình sáng tạo bên trong thế giới, biểu tình trên mặt trực tiếp ngốc trệ. Hồi lâu Bắc Thiên Thần mới nuốt từng ngụm nước bọt, lẩm bẩm: chúng sinh lên ngôi, cộng tôn nhân hoàng, tiểu tử này cư nhiên đem ta cũng không có triệt để nắm giữ chúng sinh chi lực cho tu luyện đến loại trình độ này. Tuy là nắm giữ độ không cao hơn ta, nhưng ta đã không có biện pháp đem chúng sinh chi lực nắm giữ độ đạt được 100%. Tiểu tử này đã có cơ hội, cỏ, ta làm sao một ít ước ao tiểu tử này đâu. Bắc Thiên Thần là ai? Hắn thân phận gì? Địa vị gì? Cái gì nhân vật? Nhưng giờ này khắc này, Bắc Thiên Thần nội tâm đều thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Lẽ nào ta vẫn theo đuổi mục tiêu sẽ bị tiểu tử này thực hiện? Bắc Thiên Thần thậm chí toát ra ý niệm như vậy. Lại qua hồi lâu, Bắc Thiên Thần mới lắc đầu cười khổ nói: quên đi, không muốn. Nếu như hắn thật có thể thực hiện cũng tốt, chí ít chứng minh chí cao thần cảnh bên trên còn có càng cao tầng thứ cảnh giới. Ta bây giờ còn là trước tu bổ hồn giới a, bằng không, không có bất diệt thân thể ta, thật đúng là không nhất định có thể trấn áp những lão già kia. Hồn giới bên cạnh có một tiểu thế giới là hải giới. Vị kia lão giả thần bí đứng ở một cái hạo hãn uông dương trên mặt nước, biểu tình cũng ngốc trệ một cái, sau đó lộ ra thú vị biểu tình, khẽ cười nói: có ý tứ, lão phu phía trước còn đang suy nghĩ tiểu tử này có thể hay không có thể so với Bắc Thiên Thần, nhưng hiện tại xem ra là Bắc Thiên Thần có thể hay không có thể so với hắn. Ha ha ha, thần ma mộ tràng thượng phương, Tô Ly đứng ở trong vòm trời, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng vị cường giả vô địch tại dùng thần hồn quét hình chính mình. Hắn không minh bạch những thứ này cường giả vô địch vì cái gì không phải ra tay với chính mình. Bọn họ nếu như hiện tại ra tay với chính mình, không phải có thể nhất tuyệt hậu hoạn sao? Vẫn là chí tôn cảnh Tô Ly không minh bạch, làm chúng sinh chi lực hiển hóa lúc Tô Ly đạt tới một loại thần kỳ trạng thái, một mình hắn chính là chúng sinh chính là hắn một người. Đại khái là ý nói, muốn giết Tô Ly, trừ phi có thể trong nháy mắt diệt toàn bộ nhân giới. Nếu như không làm được đến mức này, liền không cách nào cắt đứt Tô Ly bây giờ sở tác sở vi. Cho nên, tại nơi bảy vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch trong lòng, cùng với đi lãng phí thời gian, còn không bằng đến khi Tô Ly thời khắc này trạng thái hoàn thành lại ra tay với hắn. Đương nhiên, những thứ này đối với Tô Ly mà nói hiển nhiên không phải quá trọng yếu, bởi vì giờ khắc này trên người của hắn lại phát sinh biến hóa. Tô Ly rõ ràng đều hai ba đã không có tiếp tục ưng thuận chí nguyện to lớn, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ ở trùng trùng điệp điệp vang vọng. Phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc quang âm như nước, người mất như vậy, không vào luân hồi, nên vĩnh sinh, phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc, chư thiên vạn giới, tất cả đại địch, không vào nhân giới, tất cả nhân giới chúng sinh, không bị vạn giới ăn mòn, nên tự tại, ngoặc kép, phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc, không gian thời gian, quá khứ tương lai, tất cả các loại tinh thần nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh. Trong lòng đọc tên ta, đều là được sống mãi, tự tại, vô lượng, nếu không, ta không chứng vô địch. Làm mấy lời nói này vang vọng nhân giới, truyền khắp chư thiên vạn giới, kèm theo từng đạo, bái kiến nhân hoàng, thanh âm truyền ra. Tô Ly phía sau, có một đôi tay rất cung kính giơ lên cái kia đỉnh đầu kim sắc ngọc quan, đeo ở Tô Ly trên đỉnh đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?